Chương 278, Ngũ Đại Hỏa Ảnh, Suna. Như vậy liền làm xong nhìn Suna, có xem ra liếc một chút gì dễ dạ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Hừm, Suna vốn là đang do dự có muốn hay không sẽ cổ nổ hạ. Ngươi khiêu chiến bất quá là cho na nở dê một cái rất tốt cớ mà thôi. Nghe được nạ rủ tổ nghi vấn, gì dễ dạ không khỏi gật gật đầu, quay về nạ rủ tổ nói rằng. Cớ nghe được gì dễ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nhíu nhíu lông mày. Không phải là bởi vì không cao hứng, mà chính là, căn bản là làm không minh bạch. Đây là chuyện gì a? Hắn căn bản là không một chút nào biết. Cái gì cùng cái gì a? Không sai, kỳ thực ở ta khuyên lúc nói Su Nạ liền đã có tùng khẩu, bất quá chỉ là sau đó ngươi cắm một chân mà thôi. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Ngược lại Su Nạ đã đáp ứng rồi sẽ cổ nổ hạ dô y nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe được Nạ Rủ Tổ, quay về Nạ Rủ Tổ. Dì dẻ ra không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên, nhưng là có chút nhìn có chút hả hê xem ở nạ rủ tổ. Hiện ra như vậy, hắn có thể thấy được, lần này chiến đấu, nạ rủ tổ có bao nhiêu buồn bực. Được rồi, nghe được dì dẻ ra, bây giờ suy nghĩ một chút, vào lúc ấy, thật giống, hẳn là, chú nạ là có chút do dự cùng nhả ra bộ dạng. Hơn nữa, thật giống, nguyên tắc cũng giống như vậy đi. Nếu không phải họ rổ xì mà cắm một tay, Chú nạ vẫn đúng là sẽ bị dì dì ái dạ khuyên về cô nổ hạ qua. Tuy nhiên, nguyên tắc bên trong chuyện của đã qua quá lâu, lâu nạ rủ tổ căn bản là nhớ không rất rõ. Hắn hiện tại chỉ biết là nội dung cốt truyện bị đánh loạn, hiệu ứng hồ điệp bay loạn. Tuy nhiên, cũng tốt gật gật đầu, lần này chiến đấu nạ rủ tổ cũng không phải là không có thu hoạch, bên trong, hắn dĩ nhiên minh bạch ngắm mình thể thuật không đủ. Hơn nữa, đối với xú nạ quái lực quyền nạ rủ tổ cũng là cảm thấy rất hứng thú, chính là không biết lấy làm cho đến là được rồi. Muốn là có thể, kết hợp mình băng quyền được rồi, chúng ta trở về đi thôi, đoạn này thời gian để xú nạ chính mình khỏe mạnh suy nghĩ một chút cũng tốt. Nhìn nạ rủ tổ, dì dì dạ vô vô bờ vai của hắn, quay về nạ rủ tổ nói rằng. Gật gật đầu, đối với xú nạ tình huống nạ rủ tổ cũng không phải không biết. Đang như vậy biết gì dì dạ lời này ý tứ của dô ý thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày lạc nguyệt thăng, nguyệt lạc ngày lên ngày thứ hai rất nhanh sẽ đã đi đến. Mà từ cùng nạ rủ tổ đánh xong sau rồi cùng xỉ rủn biến mất rồi su nạ, cũng là lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng gì dì dạ trước mặt của. Xuất hiện ở bắt đầu, ta chính là cổ nổ hạ đệ ngũ đại hỏa ảnh dô ý quay về nạ rủ tổ cùng gì dì dạ, đây là su nạ câu nói đầu tiên. Rất uy phong, rất ba khí, trong nháy mắt đem nạ rủ tổ cùng dì dì ái dạ rung động. Cái này, biến hóa cũng quá mẹ nhà hắn nhanh hơn đi. Bất quá còn có, tiểu quỷ, ngươi cho ta nhanh lên một chút trưởng thành đứng lên đi, ta cũng không muốn ở cái này cái vị trí thượng diện chờ đợi bao lâu. Nếu như ngươi không nhanh chút, lao nương không kiên nhẫn được nữa lập tức kiếm rắc rời đi, đến thời điểm ai cũng không ngăn được ánh mắt, chuyển hướng nạ rủ tổ, dù nạ lần nữa nói rằng. Trong nháy mắt, đêm mới vừa này rung động nhân tâm bầu không khí quấy dày không còn một ngống. Tuy nhiên, ngữ khí vẫn là đồng dạng bá khí là được rồi. Hẳn là đi, đại khái ta hiểu rồi nhìn Su Nạ, bó tay rồi vung lên, nạ rủ tổ nói rằng. Hoa ảnh, muốn là có thể, hắn cũng là muốn a. Thế nhưng, vạn ác tư lịch. Còn có thực lực tuy nhiên, cũng may bởi vì đệ tứ chi tử thân phận. Danh vọng đồ vật, là không thành vấn đề. Đi thôi, chúng ta sẽ cổ nổ há nghe được nạ rủ tổ, dù nạ gật gật đầu, trước tiên đi ở phía trước. Hướng về cổ nổ hạ phương hướng đi vậy là được rồi nhìn Su Nạ, nạ rủ tổ không khỏi quay về dì dì ái dạ nói rằng. Ách, hẳn là đi. Gật gật đầu, dì dì ái dạ cũng không biết hẳn là cái gì nói, dù sao, dù nạ trước sau chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy nhiên, ta thật giống nghe nói na nở dê gặp đánh cược phải thua và vân vân. Để hắn trở thành hỏa ảnh thật sự tốt à nhìn gì dễ ra, nạ rủ tổ nói ra một vấn đề rất nghiêm trọng, cái này cũng là hắn ở kiếp trước thời điểm xem hỏa ảnh thời điểm muốn biết nhất một vấn đề, phải biết, chính là đệ nhất ở biết rồi Su Nạ kế thừa hỏa ảnh sau khi đều phế bại dị thường. Ha ha ha ha, cái này liền để lão đầu tử bọn họ qua bận tâm được rồi. Ngược lại sao còn không liên quan chuyện của ta? Nghe được nạ rủ tổ, gì dễ ra không khỏi cười to nói. Nhưng la cùng ta có quan hệ a có chút im lặng nhìn gì dễ dạ, nạ rủ tổ không khỏi bất đắc di thầm nghĩ. Phải biết, kết xú nạ sau khi, hỏa ảnh vị trí chính là mình. Nếu như bị Tsu Na lấy hết sạch, vậy mình đến thời điểm thì có đến chơi. Một đường vô sự, mọi người cũng là nhẫn giả, tốc độ cũng là rất nhanh. Nguyên bản nạ rủ tổ đến từ lúc muốn ba, bô nở thiên thời gian, bây giờ đi về, cũng bất quá là một ngày thời gian liền đã tới cổ nổ hạ dô y đã sớm nhận được tin tức đệ tam đám người, cũng là thật sớm toàn bộ đứng ở cổ nổ hạ cửa, lấy đệ tam cái này hỏa ảnh dẫn đầu. Tả hữu hai mặt là thân là cố vấn đủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ hai người, sau khi, chính là cổ nổ hạ một đám thượng nhẫn, như cả ca si, gai, cú gì này đợi một chút. Ở sau khi chính là chút trung nhẫn cùng hạ nhẫn dô ý đương nhiên, còn có các tộc tộc trưởng đợi một chút, đều là cổ nổ hạ có mặt mũi đại nhân vật. Chỉ có, cũng chính là này được xưng lòng đất căn nguyên đản dỗ chưa có tới mà thôi. Ta đã trở về nhìn cổ nổ hạ môn khẩu cảnh tượng, dù nạ không khỏi đi tới đệ tam bọn họ cách đó không xa, đối bọn họ, cao giọng nói rằng. Hoan nghênh trở về, dù nạ nhìn su nạ, đệ tam gật gật đầu, gương mặt nghiêm túc nói. Tuy nhiên, mặt kia lên này dương tán ý cười, nhưng ai cũng có thể thấy, lúc này đệ tam, nội tâm ngã có nhiều cao hứng. Từ bây giờ bắt đầu, Suna, ngươi chính là cổ nổ hạ đệ ngũ đại hỏa ảnh dô ý nhìn Suna, đệ tam nói rằng. Thanh âm không lớn, thế nhưng là truyền khắp toàn trường, hầu như mọi người cũng có thể nghe được. Giao đệ ngũ đại hỏa ảnh đệ ngũ đại hỏa ảnh đệ ngũ đại hỏa ảnh su nã đại nhân su nã đại nhân su nã đại nhân kèm theo đệ tam lời nói, hiện chưa nờ dê, trong nháy mắt sôi trào. Từng bầy vây đi lên thôn dân, quay về su nã, quay về đệ tam, quay về bầu trời. Hô to, gào thét. Phát tiết chính mình nội tâm hưng phấn chúng ta, sẽ ở hậu thiên chuẩn bị đệ ngũ đại hỏa ảnh kế nhiệm đại hội nhìn mọi người. Đệ tam, cao giọng hô nha tiếng hoan hô. Lần thứ hai vang vọng bầu trời mấy ngày nay cũng không biết thế nào, trạng thái đặc biệt không tốt. Có lẽ là khí trời biến hóa đi, tâm muộn buồn bực. Đều là tính không xuống tâm tới, ai cầu sao, thật, đề cử.